Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2011. Hôm nay chúng ta sẽ đi vô phần cuối của Quán Pháp Trong Pháp. Mình chép ra đây là bài kệ của ngài Nana Muli. Tức là phần Quán Bốn Thánh Đế. Năm Quán Bốn Thánh Đế. Tuệ tri đây là khổ, đây là nguồn gốc khổ, đây là sự diệt khổ, đây là đường diệt khổ. Tuệ tri các pháp ấy khi sinh khởi diệt tận, tỳ kheo sống chánh niệm để gột rửa tham ưu. Mình đọc là năm quán bốn thánh đế, tuệ tri đây là khổ, đây là nguồn gốc khổ, đây là sự diệt khổ, đây là đường diệt khổ. Tuệ tri các pháp ấy khi sinh khởi diệt tận, tỳ kheo sống chánh niệm để gột rửa tham ưu. Thưa các vị, trong kinh niệm xứ thì chấm dứt ở đây. Không giống như những bài kinh chúng ta biết đó là cuối cùng các thầy tỳ kheo vâng lời dạy của Đức Thế Tôn thực tập và chứng thánh quả, hay là sự tán thán gì của các thầy tỳ kheo cả, hay là có một cái đoạn kết luận gì của bài kinh cả. Do vì đây là bài kinh mở đầu, Đức Thế Tôn có một cái tuyên ngôn đây là con đường duy nhất để cho chúng sinh nương theo đây, loại bỏ phiền não khổ ưu, chứng nghiệm thánh trí, thành đạt niết bàn. Cái phần đó, phần mở đầu đã nói rồi, cho nên cuối bài kinh chúng ta không thấy cái phần kết luận. Nhưng mà nếu chúng ta chép lại cái phần đầu ngài Nana Muli thì nó rất là hay. Ngài làm thành một bài kệ như thế này: có con đường độc nhất, bốn cơ sở tưởng niệm khiến chúng sinh thanh tịnh, diệt sầu não khổ ưu, thành tựu được thánh trí và chứng ngộ niết bàn. Mình ghi cái đoạn mở đầu để các vị thấy. Có con đường độc nhất, bốn cơ sở tưởng niệm khiến chúng sinh thanh tịnh, diệt phiền não khổ ưu, thành tựu được thánh trí và chứng ngộ niết bàn. Có một cái từ ở đây cô Trí Hải phụ dịch, nhưng mà chúng ta nên lưu ý bằng thông thì chúng ta hiểu lầm cái từ này. Có con đường độc nhất, bốn cơ sở tưởng niệm. Tưởng niệm nghĩa là gì? Tức là quán niệm đấy, hay là quán chiếu. Và chữ tưởng này nó không có phải là cái sự tưởng tượng trong tâm thức của ta. Đó, nhận diện đây là khổ, nhận diện đây là nguyên nhân gây cái nỗi khổ. Cho nên điều đầu tiên giải thích để các vị đừng có lầm cái từ tưởng này, có nghĩa là mình tưởng tượng, mình suy diễn, mình hồi ức, mình mời những hình ảnh trong quá khứ về. Nó không phải là như thế. Và cái bài kệ này, thưa các vị, nó mở đầu cho bài kinh Tứ Niệm Xứ, cũng là cái phần nếu chúng ta dẫn ra đây thì nó mang cái tính là tổng kết bài kinh. Mình giải thích một chút về cái phần tổng kết, thì chúng ta giải thích một chút về cái phần nội dung. Điều thứ nhất, các vị thấy là Đức Thế Tôn xác định đây là con đường duy nhất, không có con đường khác. Giáo lý Đức Phật không có ngã tẻ. Con đường này em luyện mình vào, em sống được, em thực tập được thì chảy vào biển thánh thôi, chứ không có con đường khác. Ý nghĩa thứ nhất nó là như vậy. Ý nghĩa thứ hai là ngoài giáo lý Đạo Phật ra, không hề có một nguồn giáo lý nào có được cái sắc thái đặc thù như thế này, không tìm ra trong các truyền thống ngoại đạo. Đây là cái dòng tự giác siêu thế của Đức Thế Tôn khi chứng nghiệm ngài mở ra, cho nên gọi là con đường độc nhất. Mình lặp lại. Thứ nhất là con đường này nó không có ngã tẻ. Các vị luyện đời sống, các vị vô cái sự quán chiếu này thì chảy vào biển thánh, chứng nghiệm Niết Bàn, chứ không có lạc vào thiên ma, ngoại đạo hay là lạc vào cái cảnh giới nào khác. Thứ hai, đây là con đường chỉ có Đạo Phật khai triển thôi, chứ không có tôn giáo khác. Các vị nhìn cả một bài kinh chúng ta học bao nhiêu buổi, Đức Thế Tôn chưa hề dạy chúng ta là hướng về một vị thần linh nào. Không hề. Không có cầu nguyện, cũng không có hề. Cũng không có nói là anh sinh ra tội lỗi anh ngập đầu, anh phải chuộc lỗi của anh bằng cái con đường gì khác. Anh phải bỏ tài sản sự nghiệp của anh ra, anh đóng góp vào những cái công trình này công trình nọ, hoặc là xây dựng Già Lam tự viện hay là chi để chuộc lỗi. Và cả một bài kinh Đức Thế Tôn không dạy là ta nhờ ai cả. Không ai là trung gian để liên hệ với thần thánh để chuộc tội giùm ta cả. Sắc thái đặc thù Đạo Phật là như vậy. Cho nên không hề có trong các truyền thống tôn giáo khác. Ngay bây giờ các vị tìm cũng không hề có. Trong quá khứ cũng thế. Đây là từ dòng tự giác siêu việt của Đức Thế Tôn chứng nghiệm Ngài nói, cho nên gọi đó là con đường độc nhất. Và thứ ba nữa thưa các vị, đây là con đường ngắn nhất. Con đường ngắn nhất trong những pháp tu. Không hề có một pháp tu nào gọi là tôi vãng sanh về cảnh giới nào, tôi mang nghiệp theo và tôi thành đạt, so với các truyền thống trong Đạo Phật thôi. Thì đây là con đường ngắn nhất, chân thật nhất, hiện thật nhất, và có thể chứng nghiệm được hiện thời. Không đi vào bằng con đường niềm tin, không có gửi niềm tin mình cho ai, không ỷ lại vào ai cả, khởi tuệ quán ngay nơi anh, rồi anh thành đạt được Niết Bàn. Cái điều này xác chứng là tự thân anh, chứ không cần phải ai xác định giùm tôi chứng quả hay không chứng quả. Đặc biệt là như vậy. Thế cho nên Thế Tôn gọi đây là con đường độc nhất, duy nhất chỉ có Đạo Phật có. Duy nhất nữa nghĩa là trải vào quả thánh. Duy nhất có nghĩa là dòng tự giác này siêu thế, có thể chứng nghiệm được hiện tiền, thực nghiệm được nó là chứng quả, và tự anh có niềm tin. Đó gọi là con đường độc nhất. Và rất nhiều ý nghĩa trong cái chữ này thưa các vị. Con đường độc nhất nó có nghĩa là như vậy. Tự nhiên không phải Đức Thế Tôn Ngài tự hào gì về pháp môn của Ngài, nhưng mà cái thấy của Ngài thưa các vị, nó vượt thời gian, vượt không gian, chứng nghiệm trình độ tâm linh sâu sắc nhất trong tất cả những vị giáo chủ trên hành tinh này. Cho nên Ngài xác định giáo pháp của Ngài, chứ không phải Ngài tự tôn gì về Đạo Phật cả. Do cái nhìn siêu thế, thấu tột cội nguồn của các pháp, cho nên chế định một pháp môn hay là truyền đạt một pháp môn siêu việt thời gian không gian, giúp cho chúng ta chứng nghiệm được Niết Bàn hiện tiền. Thế mà mình không có niềm tin với pháp môn này, trong khi mình tự hào đệ tử Phật. Cái chuyện hơi lạ. Mình tin vào cái chuyện là phải cầu khẩn thần linh, phải van vái quỷ thần, phải thầm thì tụng hoặc niệm để xin về một cảnh giới nào khác, rồi từ đó tu thêm để chứng. Thưa các vị, nó vô cùng phi lý, trái với cái dòng tự giác của Đức Thế Tôn. Đúng đó là như thế. Đây là những điều rất là căn bản. Và nếu các vị không tin tôi, các vị mở hết kinh của Đức Thế Tôn coi Ngài có dạy chúng ta là cầu thần linh nào không, có nhờ ai làm trung gian hòa giải giùm ta không, ta gửi gắm niềm tin của ta cho ai không, ai có thể thay ta để sám hối giùm cho ta hết tội không, ai có thể thay ta để ta chứng nghiệm an lạc không. Không hề có. Không có ai là trung gian giữa ta và vị thần linh nào cả. Ta quyết định về vận mệnh ta, cuộc sống ta, niềm vui nỗi buồn của chính ta. Và thành tựu Niết Bàn hay không là do các vị, chứ không có do thần linh nào cả. Không có Phật Bồ Tát nào thay các vị làm điều này cả. Và người tu Phật, cái điều đầu tiên phải làm đó là anh phải có niềm tin với chính anh. Anh làm cho hùng lực trong anh nó dậy lên. Chứ người tu Phật không phải là người ốm yếu là một, ý lại vào người là hai, cầu cạnh thần linh. Thưa, không có chuyện đó. Đó là điều thứ nhất. Các vị lưu ý, đây là con đường độc nhất. Con đường bằng tuệ giác, bằng năng lực của chính các vị. Và bốn pháp hành trì này chúng ta đã đi ngang qua, đây là phần cuối. Chúng ta sẽ đi vô, nhưng mà điều mình giải thích cái đoạn cuối này để các vị thấy cái đặc tính rất là quan trọng. Và cái con đường này được xác định những nét thế này. Nét thứ nhất là làm cho tất cả những người có niềm tin và thực tập được thì họ thanh tịnh trước rồi đã. Thanh tịnh nghĩa là gì? Thân tâm mà trong sạch, phiền não nghiệp thức ở trong người của họ tự nhiên nó lặng hết, chắc như thế. Các vị mà có khả năng quán chiếu thì các vị làm cho mọi thứ nghiệp thức trong các vị tự nhiên sạch. Tự nhiên buồn giận, bất an, ưu tư, phiền muộn theo gió mây bay. Các vị tẩy sạch hết những cái u buồn ở tâm thức các vị, gọi là làm cho ta thanh tịnh. Và kỳ thực đây là một pháp môn, chưa có một pháp môn nào có thể bì được cả. Các vị chỉ cần nhận diện cái buồn của các vị thì các vị đủ làm cho cái nỗi buồn cất cánh bay xa rồi. Cạn hơn, mình vụng về, chưa có năng lực quán chiếu thâm sâu, thì chỉ cần an trú ngay nơi hơi thở thôi, niệm hơi thở vào, niệm hơi thở ra thôi, thì làm cho thân các vị an lạc, cũng loại trừ được buồn phiền, loại trừ được bất an, loại trừ được khổ não. Và thậm chí những cái quá khứ u buồn nó đọa đài đời sống người ta, ta chỉ cần an trú nghe hơi thở thì loại trừ được. Tất cả những cái kỷ niệm, dù cho kỷ niệm đó là một loại kỷ niệm vô cùng là đen tối, nó đè nặng trên trái tim của ta. Ví dụ như ta đã từng bị bức hiếp, đọa đài, hành hạ, khốn khổ, bao nhiêu cái khắc nghiệt của đời sống đổ vào đời ta, ta có những cái kỷ niệm mỗi lần nó đến với ta thì lòng của ta chịu nặng, hoặc là ta tự cảm thấy như đời mình không còn ý nghĩa gì cả, muốn tự giận cho rồi. Thế nhưng mà nếu các vị có năng lực quán chiếu, các vị an trú ngay nơi hơi thở, thì tất cả những loại kỷ niệm kia cũng theo với hơi thở mà bay mất. Rồi các vị giỏi hơn, các vị an trú ngay tuệ quán, nhận biết thì mọi thứ kỷ niệm kia nó đều bị trôi ra xa, nó đều bị đốt cháy. Và đây là một pháp môn thực tập, nó hiệu nghiệm vô cùng và nó hiện thực, chứ không phải là một loại lý luận. Thế thì làm trong sạch, làm thanh tịnh, làm thăng hoa đời sống của anh, cái chuyện rất là hiển nhiên. Nếu chúng ta tu thì thành đạt, chứ không có vì lý do gì mà không thành đạt cả. Câu thứ tư là diệt sạch, loại trừ sạch, đốt cháy hết tất cả những phiền não khổ ưu. Và thưa các vị, chỉ sợ mình không có niềm tin thôi. Chắc các vị có niềm tin thì các vị có thể đốt cháy mọi loại phiền não đến với các vị. Bốn phương pháp, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp này, nó là nền tảng rất là căn bản để chứng thánh quả, chứ không phải là để thành một người tu có được niềm vui và an lạc trong cuộc đời bình thường đâu. Và cái thứ tư, câu thứ tư, thứ năm, cái từ rất là quan trọng là thánh trí tự tại, tức là chứng nghiệm được tuệ giác của Phật cũng bằng con đường tứ niệm xứ này. Chứng nghiệm được thánh trí, tức là có được tuệ giác siêu thế như Đức Thế Tôn cũng bằng con đường niệm xứ, chứ không phải con đường nào khác cả. Và cuối cùng là thể nghiệm Niết Bàn hiện tiền thôi. Đây là cái đoạn mở đầu của bài tứ niệm xứ, và chúng ta dùng nó làm cái kết luận của một bài kinh tứ niệm xứ, để các vị thấy cái giá trị của nó. Nó rất là nền tảng và căn bản cho pháp môn hành trì để chúng ta có niềm tin. Đó là mình giải thích cái phần cuối, cũng là phần đầu mở đề vô tứ niệm xứ. Rồi mình giải thích cái phần này một chút. Năm quán bốn thánh đế, tuệ tri đây là khổ, tuệ tri nguồn gốc khổ, và đây là sự diệt khổ, đây là con đường diệt khổ. Tuệ tri các pháp ấy khi sinh khởi diệt tận, tỳ kheo sống chánh niệm để gột rửa tham ưu. Thưa các vị, sống chánh niệm, gột rửa tham ưu, đó là tầng cạn như chúng ta vừa chia sẻ. Thế nhưng mà tỳ kheo sống chánh niệm, thành tựu thánh trí hiện tiền, chứng nghiệm Niết Bàn, chứ không phải là diệt tham ưu thôi. Nếu mà chúng ta có niềm tin vững chắc với pháp môn tu thì thưa các vị, ngay một đời các vị tu chưa chứng thánh thì các vị cũng trở thành những bậc thầy đức hạnh, chắc như vậy. Các vị chưa chứng được thánh quả thì hiện thời đời sống tu của các vị tràn đầy cái năng lực, tràn đầy cái năng lượng của sự tươi mát của một người tu. Người nào mà phiền não không dấy khởi, người nào lòng họ tràn đầy khinh an và hỷ lạc, thì người đó đời sống của họ tỏa sáng giữa nhân gian này. Họ không cần làm gì cả, họ có mặt đó thôi, là đã giúp cho mọi người có được phúc lạc và bình yên. Họ sống bất cứ nơi đâu, thưa các vị, họ là một hạt nhân vô cùng trân quý giữa đại chúng. Và cái ảnh hưởng của họ trong thế giới hữu hình của loài người đã lớn, mà ảnh hưởng của họ trong thế giới vô hình giúp đỡ cho biết bao nhiêu những sinh linh chưa có hình hài trong cảnh giới ẩn khuất, người ta được nương nhờ phước lành của họ nữa. Và cái câu người xưa gọi là một người chứng được thánh đạo thì bảy đời bố mẹ và tông tộc đều được siêu thoát, đó là câu rất là hiện thực chứ không có gì khó tin cả. Còn mình tu lơ phất phơ, thưa các vị, mình nghĩ rằng mình học một chút giáo lý rồi mình đem về mình dạy bố dạy mẹ của mình, mình nghĩ là có khả năng chuyển hóa được. Thưa các vị, chưa. Các vị có năng lực hành trì và làm cho năng lượng chánh niệm của các vị sung mãn, đời sống các vị tỏa sáng năng lượng chánh niệm và các vị an trú được trong pháp lạc, trong niềm vui của chánh pháp. Thế thì hiện đời mình sống ở trong chúng, mình là cái hạt mầm gây nên cái sự hưng phấn, bồ đề tâm cho bao nhiêu người, mang niềm vui mà không cần nói tặng cho người. Rồi trong cảnh giới vô hình mình làm cái bóng cây để cho long thần hộ pháp tựa nương và những thiện thần của Già Lam tự viện tựa nương. Rồi mình giúp đỡ cho người thân của mình trong quá khứ, những người đã chìm mất trong bảy đời được siêu thoát. Cái chuyện này, thưa các vị, ngay cuộc sống đời thường ta có một chút ít kinh nghiệm thì nhận ra ngay. Các vị an trú được trong chánh niệm để tu tập, lòng các vị tràn đầy niềm vui và hỷ lạc. Thế thì các vị mang cái món quà tặng cho tất cả những người các vị có điều kiện sống với họ, ở gần gũi họ. Mình nói một lời, một cái nhìn, một cử chỉ bé nhỏ giúp người ta rồi, chứ không phải là mình cần giảng kinh thuyết pháp chi cả. Thế cho nên, thưa các vị, đây là cái con đường mà Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta, nếu hành trì nghiêm túc thì mang lợi ích lớn vô cùng đối với đời sống hiện đời. Và đó là cái phần cuối mình giải thích, là không những tỳ kheo sống chánh niệm, gột rửa tất cả những tham ưu phiền não nơi trái tim anh, còn mang quả lành đến tặng cho người trời. Thế nhưng mà trở lại cái phần đầu, thưa các vị, Tứ Thánh Đế được biểu hiện trong những câu này, đây là gì? Khổ đế này. Đây là gì? Tập đế này. Đây là diệt đế này. Và đây là đạo đế. Những phần này chúng ta sẽ chia sẻ sau khi đi vô nội dung, nhưng mình muốn giải thích vài điều thôi. Thưa đại chúng, là cái bài kệ tổng quát này cho chúng ta một cái khái niệm đầu tiên, đó là hãy nhận biết đây là khổ, đây là nguyên nhân gây nên nỗi khổ, đây là trạng thái khi khổ chấm dứt, và đây là phương pháp diệt khổ. Cái điều cạn nhất, gần gũi nhất là cái sự nhận biết của các vị đối với bốn thánh đế của Đức Phật dạy. Có cái gì hay nơi đây? Mình chưa đi vô cái chiều sâu, nhưng mà hỏi với nhau là có cái gì hay nơi đây. Ví dụ cái điều cạn ban đầu đó là khi có cái khổ đến với các vị, khổ đến với thân, khổ đến với tâm, thì ta làm cái chi? Ta làm cái chi? Cái nguyên tắc đời thường là khi có những cái bức xúc khổ não đến với thân với tâm ta thì ta thấy ta khổ quá, ta bất an quá, ta bất hạnh quá. Trong khi cái việc cần phải làm đó là đây là khổ, hãy tuệ tri đây là khổ. Có nghĩa là gì? Cái khổ là cái bị anh nhận diện, cái bị anh nhìn thấy, là đối tượng để anh nhìn, chứ cái khổ không phải là anh. Và ngang đây đủ tu rồi, thưa các vị. Và khi mình làm được điều này, thưa các vị, là cái khổ tự nhiên nó giảm thiểu. Chắc như thế. Mình có năng lực nhận diện đây là cái khổ thì các vị sẽ thấy tôi không phải là khổ. Mình đừng có vụng về nhập nhằng, liễn mình vào, đồng nhất mình vào cái khổ. Bản chất của cái khổ nó không phải là các vị. Bản chất của cái khổ nào nó cũng là một loại cảm thọ sinh diệt đến đi, chứ nó không hề là ta. Cho nên cái ý đầu tiên ta chỉ cần nhìn vào đây thì thấy là bản chất của anh không phải là cái khổ cái đã. Và kỳ thực cái điều này nó rất là hiện thực, chứ không phải là cái gì khó hiểu cả. Mình đồng nhất mình vào cái khổ của thân, mình đồng nhất mình vào cái khổ của tâm, tức là khổ từ bên trong cảm thọ sinh khởi. Và mình đồng nhất vô thì cái khổ nó tăng lên gấp 100 lần. Trong khi mình chỉ cần làm một việc là nhận diện thật rõ đây là cái khổ, tôi là cái năng lực tuệ chi cái khổ, thì tức khắc khổ nó không có điều kiện phát sinh, và nó làm dày thêm và nó không có nhân lên. Thưa đại chúng, là mình vừa chia sẻ với các vị là chỉ cần đi vô một cái mức độ rất là cạn, đó là các vị tuệ tri đây là khổ thôi, là các vị đã vượt được bao nhiêu phiền não bất an giữa trần đời này rồi. Ta cứ nhầm lẫn ta là cái khổ, trong khi khổ là đối tượng để ta nhận biết, chứ khổ không hề là ta. Dù khổ đó đến với thân của các vị hay là đến với tâm của các vị, nó đều là một loại đối tượng bị nhận biết, chứ không hề là các vị. Và mình dẫn một đoạn kinh Đức Thế Tôn dạy để các vị thấy cái giá trị của năng lực tuệ tri, tức là năng lực của quán chiếu. Thế Tôn nói ví dụ như người kia bị bắn một mũi tên. Tất nhiên cái mũi tên đầu nó chạm vào da thịt của chúng ta, cái nỗi đau của thể xác nó rất là lớn. Thế nhưng mà nếu người ta bắn vào mũi thứ hai cũng ngay chỗ đó thì cái nỗi đau nó không phải tăng lên gấp 2 lần mà nó tăng lên gấp 100 lần. Tại sao vậy? Thưa các vị, cái nỗi đau ban đầu, nỗi đau nó đến với thân của các vị là nỗi đau vật lý bình thường, ai cũng có và nó ngang nhau. Thế nhưng mà nỗi đau thứ hai thì nó kèm theo với tâm thức của các vị phổ vào, gia cố để nó mạnh thêm. Tức là chi? Bên trong tâm thức của các vị, cái nỗi kinh sợ, hốt hoảng, lo âu, rồi cộng với cái nỗi thù hận, bất an, thành ra cái nỗi đau của hai mũi tên bắn vô một chỗ nó tăng lên gấp 100 lần. Trong khi nguyên tắc thì khi nỗi đau đầu tiên nó có mặt thì cái đau thứ hai nó không có tăng lên là bao nhiêu cả. Một vết thương nó có nơi anh thì vết thương thứ hai nó đến ngay chỗ vùng đó, nó không đến nổi làm cho hệ thần kinh cảm giác của anh nó tăng lên gấp 100 lần như thế đâu. Nhưng mà thưa các vị, thực tiễn là khi người ta bị cắm hai mũi tên cùng một lúc thì nỗi đau nó được nhân lên gấp 100 lần. Thế thì thưa các vị, từ cái bài kinh đó cho chúng ta một cái ví dụ để trở về tuệ tri đây là khổ. Khi có cái nỗi khổ đến với thân các vị, kỳ thực là ví dụ như cái đói nó đến với thân các vị, thì tôi đói hay là cái đói đến với thân tôi? Thân ta đang thiếu năng lượng, đang có một cái nhu cầu đưa thức ăn vô. Cái sự đói khác nó chỉ xảy ra ở nơi thân ta thôi, còn các vị là người biết cái đói đang đến với thân các vị, chứ các vị không hề là cái đói. Thế nhưng mà khi cái đói đến với thân, người ta nói một câu chắc nịch đó là tôi đói, rất là sai lầm. Cái đau đến với cơ thể chúng ta thì ta là người nhận biết cái đau đang đến với thân ta, chứ không phải tôi đau. Cái đau nó đến với hình hài, nhưng các vị là người đang nhận biết cái đau nó đang đến với thân của các vị, chứ các vị không phải là cái đau. Các vị chính là cái biết đau, chứ các vị không phải là cái đau. Đau nó xảy ra ở nơi thân, đói nó xảy ra ở nơi thân. Và thưa các vị, cái điều này nó rất là hiển nhiên thôi. Tại vì các vị là cái nhận biết, cho nên khi thân các vị không đau thì các vị biết thân không đau. Thân khỏe mạnh, ta biết thân khỏe mạnh. Khi thân tật bệnh, ta biết thân ta đang tật bệnh. Thân đói thì ta là cái biết thân đang đói. Nó đói rồi nó no, nó bệnh rồi nó lành, nó an lạc rồi nó khó chịu. Những cái đó nó đều đi ngang qua thân các vị. Nhưng mà cái nhận biết của các vị thì không hề dính gì với những cái kia, cho nên nó mới có khả năng nhận biết được những cái kia đến và đi. Bằng các vị nói tôi đói, thế thì cái trạng thái không đói đến thì các vị sẽ không làm sao nhận biết được cái không đói cả. Do vì ta ở trong cái trạng thái là người nhân chứng cho mọi thứ đến đi, cho nên ta chỉ nhận biết nó đang đến đang đi thôi. Và từ cái ví dụ ở mức độ cạn là thân vật lý, Các vị đi vào chiều sâu thì thấy rõ một điều là buồn, giận, bất an, ưu tư, phiền muộn nó cũng cùng một nguyên tắc như thế. Nó đến và nó đi. Các vị là trạng thái nhận biết. Các vị không hề là cái buồn. Tại vì nếu nói tôi là cái buồn thì cái chuyện phát sinh đó là cái vui đến tôi sẽ không biết tôi là cái vui. Nếu nói tôi là cái vui thế thì cái lo âu bất an đến thì tôi không thể là người nhận biết cái nỗi lo âu và bất an đến với tôi được. Thế cho nên thưa các vị, mình đừng nhầm lẫn mình là những cái đối tượng bị biết. Một cái ví dụ dễ hiểu và sáng tỏ nó là thế này. Không gian này nó không có màu sắc gì cả. Nếu không gian nó nói tôi là mùi hương thì sai. Tại vì mùi hương đến rồi đi. Rồi có một lúc không gian của thiền đường là nó không có mùi hương thơm mà nó có mùi hôi. Rồi nếu không gian nó nói tôi là mùi hôi thì cũng sai. Bản chất của không gian trong thiền đường này nó không phải thơm, không phải hôi, không phải có bụi và cũng không hề có khói hương gì cả. Nó rỗng lặng tịch nhiên. Thì từ cái ví dụ đó chúng ta quy chiếu vào bên trong của chúng ta. Ta không hề là cái buồn, cái giận, cái bất an, cái ưu tư, cái phiền muộn gì cả. Có vậy thì ta mới là người nhận biết được buồn, giận đến đi nó trôi ngang qua đời sống ta. Và không có cái con đường nào ngắn nhất, dễ tu nhất bằng con đường Đức Thế Tôn dạy, hãy tuệ tri, hãy tuệ tri. Đây là cái khổ, đây là nguyên nhân cái khổ. Và thậm chí ta có thể liệt kê ra hàng vạn loại cảm thọ sinh khởi trong ta. Buồn nè, giận nè, lo âu nè, thất vọng nè, khổ đau nè, phiền muộn nè, vân vân. Và thậm chí như mình vừa nói phần đầu, những cái ký ức vô cùng đen tối của các vị nó tràn ngập lên. Có những người họ không chịu đựng được những cái ký ức trong quá khứ khổ đau của họ. Mỗi lần nó tràn lên thì họ có cảm tưởng như là họ muốn tự sát cho rồi. Thế nhưng mà thưa các vị, nếm một chút hương vị Phật Pháp thôi thì người kia đi ngang qua những khó khăn này rất là dễ. Tại sao? Họ chính là nhân chứng nhìn thấy những loại đó đến và đi. Thế cho nên cái từ rất quan trọng, từ đầu bài kinh cho tới hôm nay chúng ta hay lặp đi lặp lại là cái khả năng này. Tuệ tri. Anh là cái tuệ tri. Anh là cái nhận biết. Anh là năng lực quán chiếu. Anh là năng lực chánh niệm hiện tiền. Chứ anh không hề là những cái bị quán chiếu. Anh không hề là những cái loại phiền não đó đến và đi vẩn vơ trong anh. Và chỉ cần làm ngần này thôi thưa các vị, là đoạn tận khổ đau chứng thánh quả. Đó là mình khái quát một vài điều trong cái đoạn cuối về bốn thánh đế mà Đức Thế Tôn gợi ra và Ngài Nanamuli, Ngài tổng kết lại. Thưa đại chúng, là chúng ta đã khái quát một ngang cái đoạn kinh văn. Nếu mà các vị cảm thấy buồn ngủ thì ngang đây hồi hướng rồi đi về ngủ cũng được. Xong rồi đó. Thế nhưng mà chưa cảm thấy buồn ngủ thì học tiếp. Thưa đại chúng, là chúng ta có thể chia phần này ra làm những phần như thế này. Phần A, chúng ta nói đến nội dung. Bây giờ mới kiếm chuyện này. Bốn thánh đế. Chúng ta đi vào chiều sâu của vấn đề. Phần B, chúng ta nói đến vị trí của bốn thánh đế. Phần C, chúng ta sẽ nói giá trị. Phần D, chúng ta sẽ nói đến tu tập. Phần Y, chúng ta nói đến thành quả. Và phần cuối, chúng ta có một tóm tắt, tức là cái phần tổng kết. Và chúng ta đi vô cái phần đầu hôm nay. Nãy giờ mình lý sự rồi, bây giờ đi vô chi tiết đây. Nội dung của bốn thánh đế. Cái điều đầu mình định danh nó cái này. Chúng ta nói về ngữ nghĩa, về tên gọi của nó. Trong kinh văn gọi cái từ gọi là tứ đế. Chữ đế này nó có nghĩa gì? Thưa các vị, đế này không phải là hoàng đế, không phải là vua, mà đế này có nghĩa là chân thật, chắc thật. Đi ngang qua thời gian không gian dù bao nhiêu năm, dù đi ngang qua nhiều vùng văn hóa khác nhau, dù trải thời gian 2.000 năm, 3.000 năm vân vân, thưa các vị, điều này vẫn chắc thật. Trước lúc Đức Thế Tôn Niết Bàn, Thế Tôn có một câu hỏi các thầy tỳ kheo là: đối với giáo lý của ta giảng dạy một đời 45 năm, các ông có gì thắc mắc không? Có gì nghi ngờ không? Đối với tứ thánh đế của Như Lai giảng dạy, đối với thập nhị nhân duyên mà Như Lai ra giảng dạy, đối với tam pháp ấn Như Lai ra giảng dạy, có gì thắc mắc, các ông hãy hỏi để Như Lai trả lời một lần cuối giải nghi cho chúng tỳ kheo và cái sự hiện diện của đại chúng lúc bấy giờ. Và thưa các vị, ba lần hỏi như thế, đại chúng yên lặng. Và cuối cùng Ngài A Nậu Lâu Đà, Ngài đứng lên, Ngài bạch nói: bạch Đức Thế Tôn, dù cho mặt trời có thể lạnh, mặt trăng có thể nóng, đại địa này vỡ thành từng mảnh bụi và không gian này không còn nữa, thế nhưng mà những điều Đức Thế Tôn dạy về thập nhị nhân duyên, tứ thánh đế, tam pháp ấn là chân lý vĩnh cửu cho không những hành tinh này và hàng vạn thiên hà có mặt mênh mông trong cảnh giới hữu hình và vô hình này đều là chân lý cả. Thế đó, thưa các vị. Và từ cái điều mình dẫn dụng ở trong kinh Niết Bàn, Đức Thế Tôn dạy một câu cuối trả lời đây, thưa các vị: chân lý tứ diệu đế hay là tứ thánh đế, nó có một cái hàm nghĩa là vô cùng chắc thật, nền tảng, và không có gì có thể làm lay chuyển được hết. Cho dù ngàn vạn năm sau hay là ngàn vạn năm về trước, vấn đề này vẫn là chân lý chắc thực. Đó là ý thứ nhất, nó là chân lý chắc thực. Ý thứ hai, thưa các vị, đây là một loại chân lý phổ biến. Dù Đức Thế Tôn có xuất hiện ra trong cuộc đời hay không xuất hiện ra cuộc đời, những điều này vẫn gọi là chân lý chắc thực. Tại sao? Thưa, những cái điều hiển nhiên và nội dung của bốn điều này cho chúng ta: một là khổ đế, thứ hai là tập đế, thứ ba là diệt đế, thứ tư là đạo đế. Dù Đức Thế Tôn có mặt hay không có mặt, dù giáo lý của Ngài được triển khai hay là không triển khai, khổ là cái gì hiện thực? Có con người là có nỗi khổ. Dù anh cố tình trốn chạy nó, anh cũng không trốn chạy được. Tại vì, thưa các vị, cái điều đầu tiên dễ nhận là mọi vật đều vận hành, đều vô thường, đều trôi chảy, chưa có gì đứng yên, tĩnh tại cả. Anh có được niềm vui rồi niềm vui cũng thoáng chốc đi qua. Anh có được nỗi khổ thì nỗi khổ cũng đi qua. Và khi cái sự di chuyển vận hành nó có, thì cái nỗi khổ thô và tinh tế nó có mặt thôi. Trong loài người nỗi khổ đã có, trong loài động vật cũng có, trong loài bay trên trời cũng có. Loài lớn như những loại cá rất là lớn, không con gì đụng đến nó cũng có cái nỗi khổ của nó. Rồi chư thiên cũng có nỗi khổ chư thiên, thưa các vị. Và mình dùng cái ví dụ gần thế này. Thưa các vị, đừng nghĩ rằng những quốc gia chậm tiến, đói nghèo, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, đời sống nó rất là thấp, nền văn minh chưa có mặt, họ khổ. Rồi chúng ta là những người sống trên đất nước, cái nền văn minh nó rất là cao, cái điều kiện vật chất nó cao là một, trình độ trí thức cao là hai, sự phát triển giàu có là ba, mà ta hết khổ. Thưa, vẫn như nhau thôi. Giàu có cái khổ của người giàu, nghèo có cái khổ của người nghèo. Rồi chư thiên, tức là những người sinh lên cảnh giới trời, họ có cảnh khổ của cảnh giới của cõi trời. Thế cho nên, khổ là một chân lý phổ quát. Có Đức Phật hay không Đức Phật, chuyện này nó rất là hiện thực. Thế rồi cái điều thứ hai, thưa các vị, nếu đã có cái khổ, thế thì có một cái nguyên nhân làm nên nỗi khổ. Và cái phản diện của cái khổ này, thưa các vị, đó là niềm vui. Tức là trong từ Hán gọi là lạc. Và khi có khổ thì có một cái niềm vui nó đối xứng lại. Và khi có nỗi khổ có niềm vui thì cái điều tất nhiên là nó có những nguyên nhân làm nên nỗi khổ, rồi nó có những cái nguyên nhân làm nên niềm vui. Cái điều thứ ba, thưa các vị, đó là Khi có trạng thái khổ, trạng thái bất an, trạng thái ưu tư, phiền muộn, thì tâm anh sẽ có một cái trạng thái, đó là an bình, tịnh lạc, rỗng lặng, tịch nhiên. Ta gọi cái phần đó là phần diệt đế. Có cái lao sao lai động thì có cái yên bình tĩnh lặng. Cũng giống như là nếu có hành tinh, có đại địa này thì có quãng không gian để cho hành tinh này nó vận hành. Thế thôi. Và gần hơn nữa thì thưa các vị, hành tinh này nếu có những quốc gia phát triển thì có những quốc gia chậm tiến thôi. Chuyện nó là như vậy. Có những quốc gia tiến bộ giàu có thì có những quốc gia nghèo đói thôi. Có chiến tranh thì có hòa bình thôi, cái chuyện đó tất nhiên vậy thôi. Thế cho nên, cái trạng thái thứ ba và chân lý thứ ba đó là diệt đế. Khi có phiền não, có khổ đau, có sinh tử, có luân hồi, có những hạt mầm làm cho chúng ta sầu khổ, thì cũng có cái trạng thái tịnh lạc của Niết Bàn. Cái điều này nó rất là hiện thực. Và khi xác định được điều này thì chúng ta xác định thêm cái phần thứ tư là có con đường dẫn đến Niết Bàn. Có con đường dẫn đến an lạc và hạnh phúc. Ví dụ như mức độ cạn là thế này. Đời sống ta chưa có thể đi xa hơn. Chúng ta chỉ là những người nếm hương vị Phật Pháp để làm cho đời sống mình có một chút niềm vui và an lạc. Cái giàu có đời sống mình mong muốn đó là làm thế nào đời sống tôi hạnh phúc nè. Tôi sống dài, tôi ít tật bệnh. Thì cái chuyện cạn nhất là thưa các vị, nếu có trạng thái tật bệnh thì sẽ có trạng thái không tật bệnh. Nếu có tật bệnh thì có cái nguyên nhân dẫn đến tật bệnh. Và nếu có cái trạng thái không tật bệnh thì nó cũng có một cái phương pháp để cho các vị bảo trì giữ gìn cơ thể của các vị. Gọi đó là con đường dẫn đến diệt đế. Còn đây là cái nguyên nhân dẫn đến cái nỗi khổ. Còn đây là cái con đường chúng ta khéo và thông minh hành trì thì nó dẫn ta đi vào con đường chấm dứt nỗi khổ. Và từ những cái nội dung mình giải thích một chút như thế, để quy chiếu lại cái điều mình muốn nói. Điều thứ nhất, đây là chân lý, nó phổ biến trong quá khứ, trong hiện tại và trong tương lai. Không ai có thể làm cái gì sửa điều này được cả. Nó là cái điều rất là thực hữu, có mặt nơi từng đời sống con người, từng đời sống của mọi sinh linh trên hành tinh này. Nó rất là hiện thực. Nó không phải thần linh gì ban bố cho anh. Nó đã có mặt trước khi Thế Tôn giác ngộ. Rồi nó cũng có mặt sau khi Đạo Phật không còn trên hành tinh này. Nó vẫn còn, cho nên gọi nó là chân lý bất di bất dịch. Và nó phổ biến. Dù cho có các bậc thánh hay không có các bậc thánh, thì đây là một sự thật hiển nhiên, không ai phủ bác được cả. Và từ cái nền tảng này chúng ta dùng ánh sáng ta rọi những cái nguồn giáo lý trên hành tinh này, các vị mới thấy dòng tự giác của Như Lai. Như Lai không hề khai triển giáo lý Ngài, bảo rằng là có một đấng sáng tạo nào tạo ra cái nỗi khổ của con người. Không hề. Không có ai chịu trách nhiệm về nỗi khổ của ta cả. Anh cũng không cần cầu cạnh thần linh nào cả. Mọi thứ nó đều là do nhân, do duyên. Những cái hiện thực trong đời nó là một loại chân lý. Cho nên giáo lý của Ngài đặt cái nền tảng căn bản trên trí tuệ, mà không phải niềm tin. Không phải ta cứ tin thần linh đi, luyện đời mình vào cái chuyện tin thần linh đi rồi thần linh cứu độ ta. Không có chuyện đó. Nó khác biệt vô cùng với những nguồn giáo lý khác, thưa các vị. Và những điều Đức Thế Tôn dạy là những điều rất là hiện thực, ta chứng nghiệm được nó, chứ không phải là cái chuyện mù mờ gì cả. Cho nên gọi là bốn chân lý này là chân lý thánh thiện là một, bất di bất dịch là hai. Và người ta có nhiều từ để gọi, một là tứ đế, hai là tứ diệu đế, ba là tứ thánh đế. Đó là những cái từ chúng ta đi ngang qua. Tứ diệu đế, tứ thánh đế. Tại sao gọi nó là tứ diệu đế? Thưa các vị, nó rất là màu nhiệm, rất là diệu kỳ. Nó có năng lực giúp chúng ta chấm dứt được con đường sầu khổ bất an. Nó mang đời sống các vị đặt lại cái vị trí của con người sinh ra để hưởng niềm vui và hạnh phúc. Tứ Thánh Đế nó có một cái hàm nghĩa là đây là con đường tu tập để chảy vào biển thánh thành độ Niết Bàn. Nó cũng có hàm nghĩa thứ hai là đây là những điều do bậc chứng đạt được tự giác siêu thế nói ra, cho nên gọi nó là Tứ Thánh Đế. đó là ta nói đến cái tên của nó, một là định danh. Thứ hai, chúng ta có một chút giải thích về nó thôi. Ai cũng biết tứ thánh đế là gì? Khổ nè, tập nè, diệt nè, tạo. Thuộc chưa? Có bốn chữ mà không thuộc nữa là mới là chuyện lạ. Mà thưa các vị, giáo lý tứ đế nó bao trùm luôn toàn bộ giáo lý của Đạo Phật. Cho nên chúng ta đừng nghĩ rằng bốn chữ khổ tập diệt đạo mà nó giản dị. Người ta chia ra bao nhiêu cái khổ vậy? Khổ có bao nhiêu món? Tam khổ, bát khổ. Mình giải thích một chút thôi. Cái khổ đầu, khổ khổ. Cái khổ thứ hai là hoại khổ. Thứ ba là hành khổ. Đây là tam khổ. Người ta chia làm hai loại để chúng ta dễ hiểu là tam khổ và bát khổ. Đây là tam khổ. Thế nào là khổ khổ? Trên cái khổ trồng thêm một cái khổ nữa gọi là khổ khổ. Ví dụ như sinh ra trong nhân gian này, hình hài anh đã chịu cái quy luật vô thường. Anh không muốn nhưng mà tuổi già nó đẩy anh từng ngày. Anh không muốn nhưng mà răng anh sẽ rụng. Anh không muốn nhưng mà tóc anh sẽ bạc. Dù muốn dù không, dù ta cố tình giữ gìn, nhưng mà thưa các vị, mặt ta sẽ xếp từng nếp hồi nào không hay, mắt ta kém hồi nào không hay. Và các vị bị đẩy về cái chết, dù các vị cố gắng không muốn đi cũng không được. Tự nhiên nó là như thế. Mỗi một ngày qua, cái chết nó gần với ta một chút. Thế mà có ai sợ đâu. Một ngày mất, có nghĩa là mất đi một ngày của mạng sống, mà chừng như người ta không thấy sợ đâu. Đó là bản chất của hình hài này có mặt giữa trần đời là khổ rồi. Nếu anh có mặt giữa trần đời này mà anh hưởng hoàn toàn hạnh phúc có mặt, anh không bị đẩy đến cái già, không bị đẩy đến cái bệnh, không bị đẩy đến cái chết, thì rõ ràng anh sinh ra để anh hạnh phúc. Còn lần này không phải, anh có mặt giữa trần đời, đó là cái hình hài anh được đặt lên một cái đường thẳng để đi về cái chết. Và người ta hình dung như thế này, thưa các vị, sự có mặt của một con người giống như người ta lắp mũi tên vào cái cung vậy đó. Và khi mũi tên được bắn ra khỏi cái cung thì chuyện gì xảy ra? Nó đi theo cái hướng của lực đẩy ban đầu. Nó đi lên cuối cùng của không gian, cao lên tới bao nhiêu xa thì không biết, nhưng mà cái việc sẽ đến nó là gì? Nó phải rơi xuống nhé. Và cái cuối cùng của điểm đến mũi tên kia là nó phải cắm đất, chấm dứt một sinh mạng. Đời sống của ta dù muốn dù không, ta cũng bị đẩy dần đến cái chết là như thế. Đó là bản chất của con người mang sẵn nỗi khổ. Thế nhưng rồi cái sự có mặt giữa trần đời, anh chịu bao nhiêu cái khổ nữa? Chịu bao nhiêu? Thưa các vị, nóng lạnh của thời tiết xâm phạm đời sống anh, cơ chế chính trị của xã hội xúc phạm vào đời anh, rồi tác động của môi trường này buồn, này giận, này ghét, này thương đè nặng lên đời sống anh. Anh chạy vại từng ngày để kiếm miếng ăn. Chừng đó hết cái khổ chưa? Vẫn chưa. Người ta muốn chồng chất thêm vào đời sống mình muôn vàng nỗi khổ, chứ gần đó người ta không chịu đâu. Người ta chồng chất cái gì đi vô? Các vị mà đọc trong Kinh Thánh cầu Đức Phật thì các vị thấy thương đời sống mình vô cùng. Một hình hài đầy nỗi khổ rồi, nhưng mà ta chưa vừa lòng đâu, ta kiếm một cái hình hài khác đón về để làm cái chi? Để hai nỗi khổ cộng lại với nhau nhân cái nỗi khổ lên, chứ không phải là cộng. Thưa các vị, một nỗi cô đơn gặp với một nỗi cô đơn thì cô đơn nó được nhân gấp nhiều lần, chứ không phải là cộng hai nỗi cô đơn lại. Một cái sự khó chịu của một đời sống ta, thưa các vị, mình chịu đựng mình đã chán, thế mà mình còn đón một người về ở chung với mình nữa, để làm cho cái nỗi chịu đựng nó tăng lên gấp nhiều lần. Và đời sống người ta chừng như cả một chuỗi dài 70 năm chịu đựng hết. Gần 70 năm. Chỉ những năm tuổi trẻ thì chúng ta không có chịu đựng lắm đâu. Nhưng mà khi bắt đầu đời sống, các vị vừa có mặt vừa lớn trên cuộc đời, thì các vị đã có nhiều nỗi lo âu bức xúc cuộc đời nó đến với các vị. Vô trường học hành là một nỗi lo âu. bài vở đè nặng đời sống ta, rồi sợ mình không đủ duyên, không đủ đẹp để có bạn, bạn trai hoặc bạn gái, rồi mặc cảm học yếu học kém, rồi ra đời cũng mặc cảm về cái chuyện là làm ít lương và làm nhiều lương, và vân vân, cả một chuỗi dài của đời người là như thế. Cho nên gọi là khổ chồng lên nỗi khổ, đó là cái khổ đầu. Cái khổ thứ hai, thưa các vị, hoại khổ là gì? Chưa có một cái gì đứng yên cả, thưa các vị. Nó luôn đẩy các vị đi vào cái sự hoại diệt. Hành tinh này nó cũng không dừng, ngày tháng trôi qua không dừng, và xã hội nó cũng chưa hề có một xã hội nào dừng cả. Xã hội Mỹ nó lên rồi nó xuống như thủy triều. Kinh tế nó lên rồi kinh tế nó xuống rồi kinh tế nó lên. Xã hội văn minh hay là xã hội chậm tiến gì nó cũng đi theo cái quy trình như vậy cả. Nó như sóng lên rồi xuống, rồi đời sống các vị cũng thế, lên rồi xuống. Và cái cuối cùng của một đời người đó là cái sự chấm dứt. Tức là đi dần về cái hoại thôi, đi dần về cái biến mất thôi. Các vị có trân quý hình hài của các vị bao nhiêu đi nữa, các vị có giữ gìn các vị bao nhiêu đi nữa, thế nhưng mà cái điều không thể tránh được là tuổi già rồi nó đến, là cái chết nó đến, nó dìm mình xuống hố đen thôi. Không có một cái năng lực gì kéo đời sống ta lại được, cho nên gọi đó là hoại, biến mất, tan rã. Cái thứ ba, hành khổ là gì? Chưa nói đến cái hoại, cái sự vận hành của nó, lai động của nó, xê dịch của nó đã là nỗi khổ rồi, thưa các vị. Hai trạng thái hành, thưa đại chúng, trạng thái hành mà chúng ta nhận biết nó rất là thô. Đó là cái sự di chuyển của hình hài này từ cái trẻ đến già, đó là một trạng thái hành thô. Thế rồi cái trạng thái hành tinh tế mình ở trong tâm thức của các vị, đó là cái chi? Thưa đại chúng, là những cái buồn, những cái giận, những cái lo âu của các vị nó luôn trôi ngang qua tâm thức các vị như một dòng sông, chưa bao giờ dừng, gọi là hành. Có một cái niềm vui nó sinh khởi trong ta, ta trân quý vô cùng cái trạng thái hạnh phúc, thế nhưng mà mình thử giữ nó lại có được không? Không. Nó vừa sinh ra, mình mong muốn ghi nó lại, giữ nó lại, thì nó trôi qua mất như nước qua kẻ tài, gọi đó là hành khổ. Và tinh tế hơn, thưa các vị thánh A-la-hán ngày xưa chứng quả sinh văn rồi, cũng nghiệm được cái hành khổ biến dịch nơi tâm của các ngài. Thế cho nên ba cái khổ này nó bao trùm con người, loài động vật, kể cả chư thiên. Chư thiên cho dù họ có một vạn tuổi, tuổi thọ họ dài hơn chúng ta rất là nhiều, họ không cần phải nhọc nhằn vất vả để kiếm ăn, thế nhưng mà họ vẫn bị sinh diệt, vẫn chấm dứt tuổi thọ của một ông trời, vẫn rớt xuống nhân gian. Cho nên khổ nó bao trùm luôn ba cõi sáu đường, chứ không phải là chỉ nhân gian mà thôi, thưa các vị. Gọi nó là khổ, nó là chân lý không những ngay nơi hành tinh này, chân lý luôn cho tất cả những cái cảnh giới vô hình và hữu hình. Cho nên gọi là khổ là một chân lý phổ quát. Thứ hai, tập. Tập là gì? Có nhiều cái tên gọi về tập đế, thưa các vị. Nó mang một cái nội hàm là tất cả phiền não, lậu nghiệp. Muốn nói cái gì trong cái đây? Thưa các vị, cái căn bản nơi tâm thức của các vị là tham, sân, si và nghi ngờ. Ta vừa có mặt giữa trần đời không cần ai dạy, mà cái sự tham muốn ta đã có. Ta vừa có mặt giữa trần đời, ta chưa cần đi học cái trường nào cả, thế nhưng mà ta đã có cái chất sân si, giận tức. Một em bé thôi, thưa các vị, nó còn nằm trong nôi thôi. Thế nhưng mà các vị thử giành cái món đồ chơi của nó, hay là lấy mất cái chùm vải đỏ treo trên trước mặt nó coi, nó nổi cơn liền. Thế thì tham, sân si kiêu ngạo và nghi ngờ, đó là cái bản chất căn bản nơi đời sống con người. Mà những cái đó trong ngôn ngữ Phật học gọi nó là tập nghiệp. Những cái hạt mầm phiền não này nó biểu hiện ra trong đời sống của anh thì gọi nó là phiền não, gọi là bất an, gọi nó là phiền muộn. Rồi những cái nó còn ngủ gầm trong đáy lòng của các vị, nó chưa có cái dịp biểu hiện. Thưa các vị, cái đó gọi là lậu nghiệp, tức là những hạt giống nó sẽ gieo lại để cho các vị gặt cái mùa sau, gọi đó là lậu nghiệp. Cái mùa này thì những hoa trái đã sinh ra trên mặt đất người ta thấy thì đó gọi là phiền não. Rồi những hạt giống đang ngủ dưới mặt đất, nó đợi mùa sau, nó sẽ lên cây, lên hoa và trổ quả, gọi nó là lậu nghiệp. Mà cái điều kỳ lạ là thưa các vị, tất cả những loại cây phiền não nó sinh ra trên mặt đất, nó đều có công năng giống nhau, đó là chi? Ra hoa, trổ quả, kết thành hạt, gieo lại xuống đất để cho mùa sau các vị có một cái mùa bội thu. Và ngang cái phần này, thưa các vị, ngang cái phần tập đế này. Và nếu chúng ta đủ thông minh thì chúng ta tu ngang đây để chấm dứt phiền não. Thông minh cạn là người đó biết gieo cây lành trái ngọt để mùa sau bội thu được cây lành trái ngọt. Còn nếu người nào khùng khùng á, thì gieo những cái thứ cà độc dược, những cái thứ giết người hoặc xương rồng để mùa sau bội thù những thứ này. Thế thôi. Và không ai là người giúp anh được về điều này cả. Anh làm chủ đời sống anh gieo hạt để mùa sau anh thu thôi. Đó là cái mức độ cạn từ cái tập nghiệp này. Chúng ta nhìn vào cái chiều sâu để biết rằng ta làm chủ đời ta. Thế rồi có những người cực thông minh hơn nữa thì họ làm được một điều, đó là họ tẩy trừ sạch nhẵn tất cả những hạt giống để không còn có chuyện trở đi trở lại mùa tới mùa sau gì nữa cả. Ngang đây nhổ bật gốc, dọn sạch hết những hạt mầm, gọi đó là những người có năng lực tu thành tựu được quả niết bàn, loại trừ hết tập nghiệp, chứng được thánh quả a la hán. Đó là trường hợp thứ hai, những người thông minh. Còn bằng không thì thưa các vị, chúng ta giỏi thì gieo được cái hạt mầm của cây lành trái ngọt, còn dở thì gieo những hạt mầm của loại phiền não khổ đau để mình quay một vòng, mình trở lại, mình nhận lại cái quả mình đã gieo. Và con người thừa tự những nghiệp quá khứ mà họ đã gieo thôi, chứ không ai làm giúp cho họ cả. Anh sống lành, sống đẹp ngay hiện đời thì cái quả lành, quả đẹp nó đến với anh. Còn anh vụng về, anh tàn phá đời anh gieo những hạt mầm cay đắng cho đời, cho người, cho tự thân anh, thì anh là người nhận lại cái quả đó chứ không ai nhận cả. Đó là tập đế, cái nghĩa rộng nó là như vậy. Rồi cái thứ ba, diệt đế là gì? Chữ diệt này nó có một cái nghĩa, đó là tịch diệt, thưa các vị. Tịch diệt có nghĩa là gì? Nó là tên khác của Niết Bàn ạ. Loại sạch những hạt mầm phiền não, chứng nghiệm được an lạc hiện tiền, thành tựu được quả Niết Bàn, gọi nó là diệt đế. Và cái trạng thái này, thưa các vị, mình đi vô một chút để cho các vị nhận ra điều này. Bằng không thì chúng ta có một cái hiểu lầm. Chúng ta hiểu lầm Niết Bàn là một cảnh giới ở một nơi quê hương nào xa lắc xa lơ. Ta tu để rồi ta đi về đó, bay về đó, ở nơi đó. Thưa các vị, không phải như thế. Niết Bàn là trạng thái tâm thức của các vị có mặt ngay bây giờ và ở đây. Chứng thánh quả không có phải là ai phong tặng cho các vị cả. Cũng không phải là ta xin về cảnh giới nào để chứng nghiệm được Niết Bàn. Niết Bàn là cái các vị có thể thể nghiệm được nó ngay nơi thân tâm này. Và có một câu kinh trong Tạp A Hàm á, Phật dạy rất là hay, câu này rất là hay. Và trong Tương Ưng Bộ Kinh cũng có một cái vị thiên đế tên là Ruhitasa hỏi Đức Thế Tôn, có cái cảnh giới nào không sinh không diệt không? Đức Thế Tôn nói là trong chính cái xác thân dài một trượng này cùng với tri giác và tư tưởng, Như Lai tuyên bố thế gian, nguồn gốc thế gian, sự chấm dứt thế gian và con đường dẫn đến chấm dứt thế gian. Trong chính hình hài một trượng này, Như Lai tuyên bố thế gian, nguồn gốc của thế gian, sự chấm dứt thế gian và con đường dẫn đến sự chấm dứt thế gian. Mình giải thích cái câu này rồi chúng ta nói đến diệt đế. Thưa các vị, là Đức Thế Tôn định nghĩa thế này: trong chính cái hình hài của anh đây. Và mình lưu ý là không phải Đức Thế Tôn nói cái hình hài của Đức Thế Tôn nghe. Trong tất cả hình hài của các vị, trong hình hài nó gồm hai phần là vật chất và tinh thần, tức là thân của các vị và tư tưởng của các vị, gọi là trong chính hình hài của chúng ta đây. Nó có bốn phần. Phần thứ nhất là gì? Phần thứ nhất đó là thế gian. Thứ hai là nguồn gốc của thế gian. Và thứ ba là sự chấm dứt thế gian. Và thứ tư là cái con đường dẫn đến sự chấm dứt thế gian. Nói một cách tổng quát là thế này: ngay nơi thân của anh có cái khổ, có nguyên nhân làm nên nỗi khổ, có trạng thái niết bàn đang có nơi thân anh, và cũng có cái phương pháp thực tập để chứng nghiệm niết bàn ngay nơi thân của anh. Tôi nghĩ chắc đủ dễ hiểu. Thế thì tứ đế nó có mặt ngay nơi thân tâm của các vị. Và từ cái định nghĩa này, trong Tương Ưng Bộ Kinh, Đức Thế Tôn nói với Ngài Rohitasa, một vị thiên ở thiên giới, xuống tham vấn Đức Thế Tôn. Và từ một đoạn kinh ngắn này, chúng ta trở lại vấn đề diệt đế. Thưa các vị, diệt đế là trạng thái niết bàn. Và mình lặp lại, niết bàn không phải là một cảnh giới xa xôi nào. Không phải là mình chết rồi mình mới sinh về niết bàn. Mà niết bàn là trạng thái tâm an tĩnh, có mặt ngay nơi hình hài năm uẩn của các vị bây giờ và ở đây, chứ không phải là đợi các vị tu mới chứng thánh gì cả. Thế nào là trạng thái niết bàn? Nó có mặt ngay bây giờ và ở đây. Nếu đã có cái sinh diệt thì có cái bất sinh diệt. Nếu có cái khổ thì có cái niềm vui. Nếu có trạng thái phiền não thì cũng có trạng thái không phiền não ngay nơi thân anh. Thế thì cái gì là trạng thái niết bàn ngay bây giờ để chúng ta có thể chứng nghiệm được nó? Thưa các vị, rất là dễ dàng. Điều thứ nhất là nó biểu hiện tự nhiên lúc các vị không buồn, không giận, không ghét, không thương. Cái trạng thái an trú tĩnh tại nhận biết hiện tiền, đó là trạng thái niết bàn. Nó có mặt ngay bây giờ ở đây, ngay nơi thân tâm của chúng ta. Thứ hai, đây là một trạng thái vô ngã, vắng mặt, không có cái tôi cái ta trong đó cả, gọi là trạng thái niết bàn. Thứ ba, trong cái tiến trình tu các vị có thể thể nghiệm được nó, đó là lúc có cái buồn, có cái giận, có cái lo lắng và bất an đến với các vị. Nếu các vị vô minh á, hay nói một cái từ nó đủ để cho chúng ta thức á, đó là nếu chúng ta ngu á, thì chúng ta thấy mình buồn, mình giận, mình ghét, mình thương, mình ưu tư và phiền muộn. Nhưng mà nếu có một chút thông minh á, tức là ít vô minh một chút á, thì mình làm cái chi? Tôi là người thấy, tôi là trạng thái nhận biết, tôi là cái tuệ tri. Tôi thấy cái buồn, thấy cái giận, thấy cái lo lắng và bất an đến với tôi, chứ tôi không hề là nó. Và thưa các vị, giáo lý của Đức Thế Tôn khơi mở rất là hiện thực và dễ chứng nghiệm, chứ không phải là chuyện khó. Chúng ta cứ nghĩ rằng mình phải tu trăm kiếp nghìn đời, xưa không phải như thế. Một là các vị tu thì các vị nếm được hương vị niết bàn. Hai, không tu thì mình chìm trong phiền não, chứ không có cái chuyện là ngày qua tháng lại gì cả. Nếu niềm tin mình đủ sâu chắc, tri kiến mình đủ vững vàng, thì mình sẽ làm được một việc là tôi là người thấy, phiền não bất an là cái bị tôi thấy, thì tức khắc các vị làm cho trạng thái niết bàn nó hiển hiện nơi các vị liền. Các vị là cái nhìn, các vị là cái nhận biết, các vị là cái tuệ tri. chứ các vị không hề là trạng thái phiền não. Và mình cứ vụng về, mình cứ liệng mình vào phiền não, mình thấy tôi phiền não mới lạ, trong khi bản chất anh không phải là phiền não. Bản chất anh là cái nhìn thấy phiền não kia. Ví dụ như tôi nhìn các vị, thì cái chuyện hẳn nhiên đó là tôi là người nhìn, tức là chủ thể nhìn, các vị là đối tượng bị nhìn, có phải vậy không? Tôi không thể nói tôi là các vị được. Thì tôi nhìn cái buồn của tôi, nó cũng cùng một nguyên tắc như thế thôi. Tôi không thể nói tôi là buồn được, mà cái buồn là cái bị tôi nhìn thôi. Tôi quán chiếu, tức là tôi thấy nó là đối tượng bị thấy thôi. Khổ tập diệt đạo là đối tượng bị nhận biết, bị thấy thôi. Thế thì tịch diệt, niết bàn hay là diệt đế, nó là chi? Thưa các vị, mình lặp lại, nó là trạng thái niết bàn tỉnh tại hiện tiền, có mặt ngay nơi các vị bây giờ và ở đây, chứ không phải là đợi chúng ta tu nha. Và nếu mình hiểu được điều này và mình trân quý đời sống mình cho đủ, mình không có quá vô minh á, thì thưa các vị, không có lý do gì mà không có sống với điều này được cả, trừ mình quá ngu thôi. Từ khi mình muốn luyện đời mình để cho nổi chìm trong sinh tử thôi, chứ còn nếu có một chút đời sống thông minh, yêu mến đời sống mình, thì các vị sống được với trạng thái nhận biết liền thôi. Và đạo lý là cái gì, nó rất là dễ, chứ nó không phải là chuyện khó. Và thậm chí tu không phải là chuyện khó, loại trừ phiền não bất an không hề là chuyện khó khăn, cũng không hề là cái chuyện là phải trải qua hà sa kiếp gì cả. Một là anh tu, anh luyện đời sống anh liền tức khắc, anh là cái biết, thì mọi cái đều xa rời anh, mọi cái phiền não tự nhiên nó giang anh ra thôi. Chưa cần an trú trong trạng thái nhận biết để tu tập để niết bàn gì cả. Thưa các vị, các vị chỉ cần an trú trong một trạng thái bình thường, là khởi cái niềm an bình ở tâm thức, cái sự kính trọng đối với con người, là hạnh phúc đến với các vị, niềm vui đến với các vị liền. Có một bài kinh ở trong A Hàm mình dẫn ra đây. Bằng không thì mình cứ lý luận hoài, các vị nghe dường như hơi chán. Bài kinh nó hay như thế này. Một hôm thiên đế bỏ ngôi trời đi chơi, có một con quỷ dạ xoa, không biết nó rình thế nào đó, nó leo lên ngai vua nó ngồi. Mà cái con quỷ dạ xoa này nó đen điêu, nó xấu xa, nó gớm ghiếc, nó hôi hám. Và các vị thiên đế chung quanh quay chung quanh lại, tức vô cùng, mà không biết làm sao để lôi cái tên dạ xoa này xuống mà vật đầu nó một phen, trị tội nó một phen. Và họ bao chung quanh ngôi vị thiên đế, họ vô cùng căm ghét cái tên quỷ dạ xoa kia. Thế nhưng mà cái điều kỳ lạ là họ càng khởi cái ý niệm căm ghét bao nhiêu, thì con quỷ dạ xoa nó càng đẹp bấy nhiêu. Đầu tiên thì nó rất xấu xa, nó đen điêu, nó hôi hám, nó gớm ghét. Thế nhưng mà khi các vị thiên quay chung quanh lại, khởi tâm căm ghét nó, thù hận nó, muốn mạ lị nó, muốn phỉ nhổ nó, thì nó càng ngày càng đẹp ra, càng đẹp ra. Và cuối cùng thì các vị thiên đế không biết phải làm sao, mời cái vị thiên đế chủ nhân của cung điện trời kia về, nó thưa ngài, có một con quỷ dạ xoa, nó gớm ghét, nó hôi hám, nó đáng ghét, nó chiếm ngai của ngài, xin ngài về ngài trị nó. Thế vị thiên đế kia về, các vị không thể hình dung được, vị thiên đế kia ông về, ông trịch áo bài vai, giống như chư tỳ kheo muốn lễ Phật thì phải khoác cái y bài một cái vai bên hữu vậy, quỳ xuống trước mặt quỷ dạ xoa kia và cung kính thưa: thưa ngài, tôi là thiên đế chủ của cung trời này, ngài đến đây ngài có khỏe không? Phải khái là rất lịch sự, rất cung kính. Và ông hỏi câu thứ nhất thôi thì quỷ dạ xoa nó hồi phục lại cái tướng xấu xa gớm ghiếc của nó. Hỏi câu thứ hai, cái hỏi câu thứ ba là nó chạy mất. Không cần trị gì cả, thưa các vị, không cần khởi tâm ghét gì cả, chỉ cần hết mực cung kính, kính trọng đối với kẻ thù của ta, thì tự nhiên kẻ thù của chúng ta co giò chạy mất. Và mình tưởng cái chuyện này nó chỉ xảy ra ở thiên cung. Thưa các vị, giữa nhân gian này cũng thế. Không có một cái phương pháp nào tuyệt vời bằng mình đối nghịch với cái kẻ ác, kẻ thù của mình, bằng cái trái tim rộng mở, bằng cái lòng yêu thương và cái sự tha thứ cả. anh tha thứ cho kẻ thù anh ư? Thưa không, tha thứ là anh tha thứ cho anh, chứ không phải là vì kẻ thù kia mà anh tha thứ gì cả. Mình thử hình dung là cái trái tim mình nó tràn đầy thù hận, thì mình giết ai trước? Mình bóp vỡ trái tim mình trước, mình làm nát lá gan mình trước. Khi trái tim của chúng ta nó tràn đầy thù hận thì ta tự sát trước. Còn ta tha thứ cho người nghĩa là ta tha thứ cho ta, ta làm cho tim ta nhẹ ra, đời sống ta thanh thản ra. Đây là một cái bài kinh để ứng dụng vào một điều thưa các vị. Cạn. Khi các vị làm được một điều nghịch lại với cái ác thì các vị làm cho cái ác càng ngày càng xa các vị ra thôi. Thay vì mình chống đối cái ác bằng cái ác thì ta đem cái lành thiện chống đối cái ác, thì cái ác tự nó xa rời ta, tự nó tiêu diệt. Rồi ở cái tầng sâu của diệt đế, thưa các vị, ta là cái nhận biết thì tức khắc mọi thứ phiền não, bất an, ưu tư, phiền muộn tự nó tan biến như khói mây thôi. Đó là chúng ta nói một chút về diệt đế và đạo đế, cái nội dung của nó là thế nào. Thưa các vị, giáo lý đạo Phật chỉ cần đi vào cái phần này thôi là đủ tu rồi đó. Đạo đế thường thường người ta biểu hiện nó ra là bát chánh đạo. Bát chánh đạo nó gồm có cái chi? Phải thuộc lòng á. Chị nhỏ này thuộc lòng chưa? Một là chánh kiến, đúng rồi đó. Thứ hai, chánh gì? Tư duy. Thứ ba, chánh ngữ. Thứ tư, chánh gì? Đúng không đó? Thứ năm, chánh mạng. Thứ sáu, tinh thần. Thứ bảy, chánh gì? Chánh niệm hả? Tám, định. Cái điều đầu tiên ta nhận diện về bát chánh đạo. Thông thường đạo Phật có tam vô lậu học, tức là niệm, định, tuệ. Thế thì tại sao trong bát chánh đạo là bốn phương pháp hay là bốn yếu tố để đưa chúng sinh thành đạt được cái con đường diệt đế, tức là thành đạt niết bàn, mà lại không có tuệ? Có niệm và định rồi tuệ nó nằm ở đâu? Tuệ nằm đâu? Nếu trong bát chánh đạo mà không có tuệ thì thiếu á. Thế thì kiến, tư duy, ngữ, nghiệp, mạng, tinh tấn, niệm, định, tuệ nằm ở đâu? Tìm ra. Về suy nghĩ nè, hỏi moi trong tâm thức ra coi tuệ nó nằm ở đâu trong tám cái chánh đạo này. Đó là yếu tố thứ nhất, mình gợi ý. Yếu tố thứ hai, thưa các vị, là 37 phẩm trợ đạo, có thể gom trong con đường tám ngành này. Bát chánh đạo nó gom luôn 37 phẩm trợ đạo. Trong cái phần niệm này, thưa các vị, nó có tứ niệm xứ trong đây. Trong cái phần tinh tấn này, nó có cái gì trong đây? Tứ chánh cần, tứ như ý túc. Và thưa các vị, nói tóm lại thế này, nếu mà chúng ta dốt á, chúng ta không có học hành chi nhiều về cái sự mênh mông giáo lý đạo Phật, thì các vị cũng phải nắm được bát chánh đạo nghe. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, thưa đại chúng, đây là tám phương pháp hành trì rất là căn bản của người muốn thành đạt được thánh đạo. Thông thường nói đến đạo đế là người ta nói đến bát chánh đạo, tức là tám con đường dẫn anh vào niết bàn. Đây là tám con đường đại lộ này rất là thênh thang, dẫn anh vào niết bàn. Thơ của, không biết của Nguyễn Trãi, của ai, có cái câu là đường ta rộng thênh thang tám bộ. Thơ của ai? Thưa các vị, câu thơ đó nó ví von bên ngoài, nhưng mà chưa hề có con đường nào rộng thênh thang tám bộ cả. Đường nào cũng gập ghềnh khúc khuỷu, đường lợi, đường danh, đường làm giàu, hay là đường tình, đường tiền gì ở nhân thế, nó đều gập ghềnh cả, nó đều khúc khuỷu, nó đều xuống lên. Nhưng mà con đường của Đức Thế Tôn dạy, con đường tám ngành này, thưa các vị, đúng là đường rộng thênh thang tám bộ, rất là mênh mông. Các vị bước vào một đường thôi thì đi đến niết bàn. Đó là ý thứ hai. Ý thứ ba là thế này: trong một, tức là trong một cái bát chánh đạo thôi, nó bao hàm luôn bảy phần còn lại. Ví dụ như chánh kiến, Để tu tập được chánh kiến thì phải có chánh tư duy. Và khi chánh tư duy có mặt trong chánh kiến thì tự nhiên anh nói những lời chân chánh, anh suy nghĩ những điều chân chánh, anh hướng tâm làm cái việc chân chánh, và anh có được cái năng lực của sự định tĩnh liền thôi. Thế thì một phần của bát chánh đạo nó có bảy phần kia, và nếu không có bảy phần kia thì một phần này cũng đổ vỡ, không có thành đạt được. Thế cho nên cái ý cuối mình chia sẻ nó là trong bát chánh đạo này một cái nó có bảy cái, và một cái nó có ngàn vạn pháp môn đi vô. Cho nên thưa đại chúng là con đường Đức Thế Tôn dạy con đường rất là thênh thang. Thứ hai, mình lặp lại, đó là con đường siêu thế. Thứ ba, đây là con đường duy nhất không hề tìm đâu ra trong các nguồn giáo lý của các tôn giáo khác. Chỉ có trong dòng chảy giáo lý Đạo Phật mới có các bậc thánh, mới có các pháp môn thành đạt được giải thoát tối hậu thôi. Và thưa các vị là chúng ta đi ngang qua cái phần định danh và giải thích. Và có lẽ là buổi học sau chúng ta vẫn còn đi loanh quanh trong cái phần nội dung bốn thánh đế. Và xin thưa trước cùng các vị là tứ thánh đế trải ngang qua dòng chảy giáo lý Đạo Phật từ nguyên thủy cho tới thời kỳ bộ phái, cho tới Phật giáo Đại Thừa. Và hầu như các tông phái Phật giáo đều lấy tứ thánh đế này làm nền tảng để triển khai. Và thậm chí là trong nhân gian này, nếu người ta biết một ít về bốn thánh đế thôi, họ ứng dụng vào bất cứ lĩnh vực nào, họ cũng có thể trở thành một người rất là giỏi. Ví dụ thế này, ví dụ trong lĩnh vực y học thôi, đầu tiên thì họ nhận diện bệnh của các vị, và cái điều thứ hai họ phải làm đó là họ truy ra nguyên nhân của bệnh. Và điều thứ ba, họ lượng định được là khi bệnh này hết thì cái trạng thái nó hồi phục ra làm sao. Điều thứ tư, thưa các vị, đó là cái phương pháp trị liệu, hoặc là cho uống thuốc, hoặc là châm cứu, hoặc là chích thuốc, vân vân. Nó cũng đi ngang qua khổ tập diệt đạo như vậy. Cho nên ứng dụng nó trong sinh hoạt đời thường, trong tu tập, và thậm chí trong lĩnh vực kinh doanh cũng thế. Nếu người ta biết ứng dụng một chút về những điều Đức Thế Tôn dạy, sẽ trở thành những doanh nhân giỏi. Người ta ứng dụng một chút những điều Đức Thế Tôn dạy thì có thể thành đạt được lợi và danh trong nhân gian cũng không phải là khó. Đó là một giáo lý rất là nền tảng. Có điều chúng ta nghe nói khổ tập diệt đạo chừng như cái gì nó quá giản dị, trong khi chưa có một dòng chảy tự giác nào đặt cái nền tảng rất là hiện thực và vô cùng khoa học như cái điều Đức Thế Tôn dạy. Thậm chí tất cả những nhà nghiên cứu khoa học, thưa các vị, cũng chưa thoát khỏi cái nền tảng tứ diệu đế này. Họ nghiên cứu về hiện tượng của sơn hà vũ trụ, họ tìm nguyên nhân kết tinh của nó, rồi họ tìm cái mặt trái của nó, rồi họ tìm tới cái con đường dẫn đến cái sự phát sinh hoặc cái sự tàn hoại của nó. Đây là những cái điều rất là nền tảng, rất là căn bản cho rất là nhiều ngành nghề trong nhân gian, chứ không riêng gì cái con đường tu của chúng ta đâu. Và thưa các vị là xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng.